Trái tim đã biết yêu. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ khí bí mật bỏ đi. Sau khi bỏ đi, tụi nó đi vòng vòng trên đường, lúc vào hẻm thì bộp, năm đứa bị một đám người đánh ngất đi. Mở mắt ra, tụi nó đang ở căn nhà hoang, trước mặt có khoảng 300 tên áo đen mặt mày bặm trợn và có một người con trai đang đứng trong bóng tối. Tụi bay muốn gì? San nói, muốn chơi với mấy mỹ nhân một chút. Một tên áo đen nói, tụi tao không thích chơi với đó. Ruby nhấn mạnh, mày, tên đó giận đỏ mặt, muốn gì nói lẹ đi, tôi không rảnh chơi với anh đâu ơi ạ. Giờ nó mới lên tiếng, nhìn về chỗ người con trai đứng trong bóng tối. Quay sao, bốn nhỏ đồng thanh, không ngờ nhận ra sớm vậy. Tên đó bước ra cười nhếch mép nhìn nó. Về phía tụi hắn, giờ tụi hắn đang ở nhà, định đợi tụi nó về xin lỗi. Bỗng nhiên sắc mặt Jin tái lại, đứng bật dậy bước lên lầu cao nhất cũng không quên nói. Đi theo em, các chị ấy đang gặp chuyện. Hả, chuyện gì? Tụi hắn hốt hoảng, bị bắt đi lên lấy vũ khí. Jin nói rồi bước tiếp. Đây là đầu tiên tụi hắn bước lên đây, có 10 phòng và một căn phòng to nhất nằm phía cuối. Ở trên đây có nhiều phòng ngủ vậy? Jen thắc mắc, trong 10 phòng có 5 phòng ngủ, 5 phòng còn lại là phòng cấm. Jin giải thích, phòng cấm, ti nheo mày, phòng 1 nuôi gia đình bạch hổ, phòng 2 nuôi gia đình sư tử, phòng 3 nuôi chó sói, phòng 4 nuôi cọp, phòng cuối đựng vũ khí. Rồi Jin mở cửa phòng cuối cùng, bên trong có đầy đủ vũ khí được để trong tủ kiến cẩn thận. Jin bước tới tủ cuối cùng lấy. Tụi hắn thì lấy súng là được rồi. Xong cả đám cùng nhau tới chỗ để cứu tụi nó. Quay lại tụi nó, anh bắt tụi tôi làm gì? San hỏi Wei, muốn Jen, Wei đáp. Tôi, nó nhấn mạnh, lúc trước là anh sai khi bỏ em, giờ thì anh muốn có lại em. Wei đưa tay sờ lên gương mặt nó. Kê tưởng tôi không bao giờ quay lại với anh đâu. Nó nói, để rồi xem, tụi Bowie bắt đầu đi lần lượt nha. Tên Wei hất mặt về tụi áo đen. Tụi áo đen lần lượt bước tới chỗ của Ruby, đưa tay sờ soạng nhỏ, nhỏ liền lấy chân đá hắn ra, nhưng một tên đã đánh vào gáy Ruby làm nhỏ ngất. Anh muốn làm gì? Nó nói giọng lạnh nhất làm Wei rùng mình. Nếu không quay lại với anh thì anh sẽ hành hạ bạn em cho tới khi em đồng ý. Wei cười gian xảo. Đúng là ngu ngốc, anh phải trả giá đắt đó. Doạt, tên cầm đầu xé toạc tay áo của Ruby. Lần thứ nhất tôi bảo anh dừng lại. Nó nói cúi gầm mặt, tới khi em đồng ý, Wei vẫn không chịu dừng. Lần hai, nó hạ giọng ngước mặt lên dùng đôi mắt lạnh lẽo của mình nhìn thẳng vào Wei. Ca, không, Wei hơi sợ trước ánh mắt nó. Có cần lần ba không? Trong từ điển của tôi không có lần ba. Giác, nó vừa nói xong thì cánh tay của tên cầm đầu định cởi nút áo thứ ba của Ruby đã gãy và người ra tay không ai khác là nó. Sao, em, Wei thật sự rất ngạc nhiên lắp bắp nói. Mấy sợi dây này không làm gì được tôi đâu. Nó vừa nói vừa đánh 300 tên áo đen. Muốn ra khỏi đây phải đánh với anh đã em yêu à, Wei nói rồi lao vào nó. Được thôi bang chủ hót, nó nói rồi cũng lao vào đánh. Những đòn đánh của nó rất chuẩn xác làm tên Wei cũng bất ngờ, vì lúc trước nó lúc nào cũng bị ăn hiếp, không ngờ nó thay đổi tới vậy. Đối với nó tên Wei cũng không lợi hại gì, cả hai bên cứ đánh, 3p sau Wei bị hạ gục vì cái xoay người của nó. Dầm, lúc tên Wei nằm xuống thì tụi hắn cũng tới. Jen thì thấy Ruby thì lao vào cởi trói rồi bế cô tới bệnh viện, Junty và Jin tới cởi trói ấy nhỏ rồi ôm mấy nhỏ vào lòng. San, anh xin lỗi tại anh em mới thế này, anh xin lỗi. Jun ôm chặt San nói. Không sao đâu, San cũng vòng tay ôm lại Jun. VK à, CK xin lỗi nha, đừng giận CK nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tì nắm tay xin năn nỉ, lần đầu như lần cuối về VK phạt đó. Si thấy cũng tội nghiệp nên tha. VK ạ, em có sao không? Tới lượt TD Jin nói, VK mà bị gì sao được? Lucy tự tin nói, xong chưa, Jin đưa đây. Nó lên tiếng, hắn vẫn đứng đó nhìn nó, thật sự hắn lo cho nó lắm, muốn chạy lại hỏi thăm nó nhưng nghĩ mình với nó cũng không là gì với nhau nên vẫn đứng quan sát nó. Tất nhiên là có rồi, Jin tí ta tí từng chạy lại đưa cho nó một sợi dây rồi quay về chỗ của tụi hắn. Jin đó là gì vậy? Ti hỏi, vũ khí của mức độ 3 khi dám động vào người của chị ấy yêu quý đó. Jin nói, nó cũng là sợi dây thôi mà chỉ khác màu sắc thôi. Jun nói, sợi dây đó làm bằng những sợi tóc khỏe nhất được thắt bím lại, những sợi tóc đó được ngâm trong một chất, chỉ cần nó chạm nhẹ vào nó thì cái vật chạm vào đó sẽ bị mục nát, nếu là người chạm vào thì phần da sẽ bị thối rữa, máu sẽ chảy ra không ngừng, người đó phải chịu đau đớn khi bị ăn da và chất đó ngấm vào vết thương thì nó sẽ rất là rát, đến một lúc sẽ bị lở loét, chỉ có thứ thuốc giải do chị ấy chế mới làm cho da không bị ăn và máu không chảy nữa. Jin nói đều đều làm tụi hắn cũng phải run sợ nó. Về phía nó thì đang dùng sợi dây đó quất vào người tên mà đụng vào Ruby trước, tiếng la thất thanh vang lên, máu thì chảy ra như suối, tên đó bây giờ phải nói là sống không bằng chết. Đợi một lúc sau nó lấy một lọ thuốc màu đỏ đổ lên người tên đó quằn quại vì đau đớn rồi ngất đi, nhưng máu không chảy và da không bị ăn nữa. Lúc này nó quay qua Wei, hắn đang nằm đó chứng kiến tất cả và hắn không ngờ nó ác độc đến vậy. Còn anh, tôi sẽ không cho anh đau đớn vậy đâu, muốn đau phải rủ gia đình đau chung cho vui chứ. Nó cúi xuống nhìn Wei, anh, xin, em, tha, cho, anh, Wei lắp bắp, tha, tôi cho anh hai cơ hội rồi, đã nói là đừng bao giờ đụng đến tôi mà anh còn dám đụng vào người tôi yêu quý thì thật sự xin lỗi không bao giờ tha. Nó nhấn mạnh, Jin kêu người đánh gãy tay chân tên này và chị sẽ làm gia đình chúng phá sản. Nó nhếch mép khinh bỉ, em nghĩ sẽ làm gia đình tôi phá sản ư, dù sao tập đoàn nhà tôi cũng nằm trong top 10 thế giới đó, biết khôn thì đụng vào. Quay quát lên, tập đoàn GNG, Jun và Jin đó tập đoàn nhà nó đấy. Thì đủ sức rồi nhỉ, em, là, hắn không tin, Trương Ngọc Băng tiểu thư của tập đoàn GNG đó ông anh ạ, Jin nói thay nó. Quay thật sự không tin vào mắt mình, hắn không ngờ mình từng là người yêu của tiểu thư tập đoàn lớn nhất nước, đúng là không thể. Nhìn mặt mà bắt hình dong được, xong rồi về đi, nó đứng dậy chặt vào gáy tên Quay rồi nói. Tụi hắn cùng tụi nó bước ra, nó định bước đi thì điện thoại reo lên, nó bắt máy. Alo, sao, nó nhíu mày, được, kết thúc cuộc nói chuyện nó vào bệnh viện thăm Ruby, vì tên đó đánh mạnh quá nên Ruby bị hôn mê sâu khoảng mấy ngày sau mới tỉnh. Khi chuyển Ruby vào phòng hồi sức nó định trở về nhà thì. Jen, cảm ơn, Jen nói, không cần hãy xin lỗi Ruby, nó nói rồi bước đi, Jen, anh xin lỗi, Jun nắm tay nó lại, không cần, hãy chăm sóc San. Nó không thèm nhìn Jun rồi rực tay ra khỏi bệnh viện. Một lúc sau thì cả bọn trở về, chỉ có Jen ở lại chăm sóc Ruby. Về nhà ai cũng lăn ra ngủ vì ngày hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra, nó thì không ngủ chung với Jun nữa, qua phòng Ruby ngủ. Nói là ngủ chứ thật ra nó lôi laptop ra, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên bàn phím. Đến khuya có một bóng đen nhảy từ trên lầu xuống, bóng đen quay lại nhìn ngôi nhà rồi lấy mô tô lướt đi. End chép 17 cách chương.